Hàn Mặc Tử dùng tưởng tượng để tạo ra một thế giới hư ảo, nên việc đầu tiên khi khảo sát thơ Hàn là phải xác định thế nào là tưởng tượng và thế nào là hư ảo. Những người làm thơ đều biết yếu tố chủ chốt trong thơ là hình ảnh. Khi nhà thơ tạo ra được một hình ảnh lạ, câu thơ tăng thêm giá trị. Thông thường người ta vẫn cho rằng trí tưởng tượng tạo nên hình ảnh. Gaston Bachelard khi phân tâm vật chất đã đưa ra một giải thích khác hẳn. Trí tưởng tượng bóp méo hình ảnh. Nó giúp chúng ta thoát khỏi hình ảnh đầu tiên tiếp nhận được, để đi đến những hình ảnh vắng mặt. Nếu một hình ảnh trước mắt không dẫn đến một hình ảnh vắng mặt, hoặc một hình ảnh thoáng qua không dẫn đến một chuỗi hình ảnh khác đang lang thang đây đó, thì không có tưởng tượng. Vậy cái cơ bản trong tưởng tượng, imagination, không phải là hình ảnh, image, mà là hư ảo, imaginaire. Nhờ hư ảo mà tưởng tượng mở ra, dẫn ta đến những chân trời mới lạ, những hình ảnh khác thường. Một hình ảnh cố định không có giá trị cao trong thơ. Một câu thơ hay luôn luôn dẫn ta vào những chuyến viễn du. Những bài thơ hay của Hàn Mặc Tử là những chuyến viễn du hư ảo đó. Bachelard còn tìm thấy điều này nữa. Người ta không tưởng tượng từ một vật cụ thể như cái bàn, cái ghế, mà người ta tưởng tượng từ một vật chất. Bachelard xác định bốn yếu tố vật chất cơ bản mà tưởng tượng dựa vào là lửa, nước, đất và trời, tức là không khí. Nếu đem khoa phân tâm vật chất của Bachelard chiếu vào trường hợp Hàn Mặc Tử, chúng ta sẽ có những ánh sáng mới về thơ Hàn Mặc Tử. Trí tưởng tượng giúp Hàn tạo ra những hình ảnh hư ảo, những quang cảnh hư ảo, tạo ra một vũ trụ luận mới. Óc tưởng tượng của Hàn dựa trên hai yếu tố vật chất, nước và trăng. Nhờ trí tưởng tượng phi thường, Hàn Mặc Tử đã hư ảo hóa thực tại trong một vũ trụ luận mới. Thí dụ trăng. Trăng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thơ Hàn. Tại sao Hàn Mặc Tử có thể tạo ra những trăng khác thường, không giống bất cứ một thứ trăng nào có trước? Đó là vì nhờ tưởng tượng. Trăng là hình ảnh thông thường trong đời sống hàng ngày và trong thi ca. Dưới mắt chúng ta, trăng là một cái gì cố định. Dù trên thực tế khoa học, trăng có di chuyển, nhưng mắt thường không thể thấy được, cho nên mỗi khi nhìn trăng, ta thấy một thực thể bất động trên bầu trời đêm. Trong thi ca cổ điển, các tác giả thường phản ảnh vầng trăng quen thuộc ấy của chúng ta. Nguyễn Du viết, vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Trăng của Nguyễn Du là trăng hiện thực và tâm lý. Nhìn trăng lưỡi liềm, Nguyễn Du liên tưởng đến sự phân chia đôi ngả giữa hai người tình. Nguyễn Du cho trăng những hình ảnh và những ý nghĩa gần với những điều mà chúng ta đã biết về trăng. Tuần trăng khuất đĩa dầu hao, hay lần lần ngày gió đêm trăng, hay bóng trăng đã xế hoa lê lại gần. Trăng của Nguyễn Du vẫn còn là trăng. Nguyễn Du sáng suốt, chưa đi vào cõi hư ảo. Và đó cũng là tính chất chung của thơ cổ điển. Bởi trong nghệ thuật cổ điển, tưởng tượng chưa đóng một vai trò quan trọng. Thơ mới cũng nhìn trăng trong vị trí cố định như chúng ta. Nhưng nhà thơ chiếu những cái nhìn khác nhau vào vầng trăng để tìm ra những khía cạnh mới, những lối nói mới về trăng. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Đối với Xuân Diệu, trăng vẫn còn là trăng, nhưng Xuân Diệu đã nhân trăng lên nhiều lần, nhiều trăng quá. Hoặc cũng có thể hiểu nhiều trăng quá là nhiều ánh trăng quá mà Xuân Diệu viết gọn lại. Nhưng cảnh vẫn là cảnh thật trước mắt, rất nên thơ nhưng chưa hư ảo. Tóm lại, dù dưới những hình ảnh nên thơ, trăng trong thơ mới và đặc biệt trong thơ Xuân Diệu vẫn còn là trăng hiện thực, hiện hữu. Hàn Mặc Tử không nhìn trăng như những nhà thơ cổ điển và cũng không nhìn trăng như những nhà thơ mới. Trong thơ Hàn, trăng không còn là trăng nữa. Hàn không nhìn trăng như một hình ảnh cố định trên bầu trời, mà Hàn cho trăng một nội dung, một ngoại hình khác hẳn. Nhìn trăng trước mắt, Hàn tạo ra những hình ảnh khác và nói theo cách phân tích của Basla, thì trí tưởng tượng đã giúp Hàn thoát ra khỏi hình ảnh đầu tiên tiếp nhận được về trăng, để đi đến những hình ảnh khác, vắng mặt, đến một chuỗi hình ảnh đang lang thang đâu đó trong tâm trí của Hàn. Vì vậy, trăng của Hàn Mặc Tử luôn luôn thay đổi hình hài, luôn luôn di chuyển, hành động, chứ không cố định, bất động như trăng có thật. Hàn Mặc Tử viết trong bài Tiếng Vang, hỡi trăng hãy chặt khóm thùy dương, và trong bài Vịnh Hoa Cúc, sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha. Trong bài Trồng Hoa Cúc, Hàn viết, đêm vắng gần kề say chén nguyệt. Trong bài Bẽn Lẽn, Hàn viết, trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Trong bài Uống Trăng, Hàn viết, bóng hằng trong chén ngả nghiêng, lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình. Có ai nuốt ánh trăng vàng, có ai nuốt cả bóng nàng tiên Nga. Trong một bài khác, Hàn viết, mở cửa nhìn trăng, trăng tái mặt, khép phòng đốt nến, nến rơi châu. Trên đây mới chỉ là những câu thơ trong giai đoạn đầu, khoảng năm 31-33, lúc Hàn mới bước vào thơ, mà toàn là những câu tuyệt bút. Bởi Hàn có một trí tưởng tượng phi phàm. Hàn đưa trăng vào giấc mơ, thoát trăng ra khỏi ý nghĩa thông thường, và cho trăng những địa chỉ, những căn cước, những tình huống lạ kỳ, huyền diệu. Chúng ta có thể nhìn thấy hàng trăm trăng như thế trong văn thơ của Hàn, dọc suốt cuộc đời. Trăng của Hàn đổi sắc, đổi giống, đổi thể, đổi ngôi, đổi chất. Trăng Hàn có thiên hình vạn trạng. Trăng trong câu bóng nguyệt leo xong giờ dẫm gối là trăng con trai. Trăng trong câu trăng nằm sóng xoài trên cành liễu là trăng con gái, là trăng ma nữa. Trăng trong câu có ai nuốt ánh trăng vàng là trăng ngọc lỏng. Và trăng trong câu mở cửa nhìn trăng, trăng tái mặt là trăng phản bội. Nhờ óc tưởng tượng kỳ vĩ, Hàn tạo ra nhiều hình ảnh dị kỳ, khiến người ta tưởng những hình ảnh này là siêu thực. Thật ra Hàn không biết đến siêu thực, bởi siêu thực ra đời sau. Bản tuyên ngôn của Breton mãi đến năm 1925 mới xuất hiện, và lý thuyết siêu thực dựa trên triết thuyết của Freud với cách tạo hình lắp ghép khác hẳn với kỹ thuật tạo hình của Hàn. Những hình ảnh trong thơ Hàn toát ra từ một trí tưởng tượng lạ lùng, nổi dậy trong những giấc mơ, những cơn ác mộng, chết đi sống lại trong thác loạn tình yêu và bệnh tật. Trăng của Hàn Mặc Tử muôn mặt là trăng hư ảo, xác định sức tưởng tượng kỳ vĩ của nhà thơ. Ban đầu khi còn trẻ, trăng và nước ở Hàn là trăng dịu, nước trong, là hương thơm da thịt tỏa lên từ thân thể người con gái, là hương say nồng ấm của dục tình tự nhiên như gió, mưa, trời, nước. Hàn Mặc Tử viết trong bài Nụ Cười, trích trong tập Gái Quê như sau. Trăng lên nước lặng che la đà, rơi bóng im trên đám cỏ hoa. Tiếng động sau vùng lau cỏ mọc, tiếng ca chen lấn từ trong ra. Tiếng ca ngắt, cành lá rung rinh, một nường con gái trông xinh xinh, ống quần vo sắn lên đầu gối. Da thịt trời ơi, trắng rợn mình. Cô gái ngây thơ nhìn xuống hồ, nước trong nổi bật hình dung cô, nụ cười dưới ấy và trên ấy, không hẹn đồng nhau nở lẳng lơ. Đây là bài thơ đầu tiên trong tập Gái Quê, có thể coi là bài thơ mới đầu tiên của Hàn. Thơ còn non, có vài chữ vụng, nhưng đã lộ đủ những yếu tố trăng, nước, nhạc, dục. Hàn đã thể hiện đầy đủ không gian của mình trong mấy câu thơ non trẻ, và đó là bản chất thơ Hàn Mặc Tử. Một vũ trụ luận mới. Vũ trụ luận mới ấy là gì? Tức là thơ Hàn không chịu nằm trong mặt bằng của trái đất, mà luôn luôn tìm cách chiếm lĩnh không gian. Trong bài Nụ Cười mà chúng ta vừa đọc trên đây, thì trăng trên trời chuyện trò với tre nước cỏ hoa ở dưới đất, tiếng ca toát ra trong lau lách, tiếng ca ngắt đi nhường cho tiếng lá rung động những lời thì thầm. Rồi người con gái bước ra, ống quần sắn cao, gây dạo dực. Nàng nhìn xuống hồ, soi cái lẳng lơ của mình trong đáy nước. Hàn đã choáng tất cả không gian và lòng người trong một khoảnh khắc thơ. Và như thế, Qua bài thơ đầu đời, Hàn đã tạo ra một vũ trụ luận mới trong thơ. Những thực thể như trăng nước, tre, cỏ, hoa, tiếng ca, thiếu nữ chiếu vào nhau như một thứ ánh sáng xuyên, xoay đủ chiều. Những yếu tố ấy nói chuyện với nhau, hòa nhịp với nhau trong một bức tranh nổi, và các thực thể ấy bay lên đáp xuống không ngừng trong một không gian thơm hương nhạc. Thơ Hàn là một vũ trụ hư ảo, khác hẳn những bức tranh bằng phẳng, chưa có nhạc như trong những cảnh thơ mà ta thường thấy trong thơ cổ điển. Cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ở đây Nguyễn Du bày ra một cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng là một cảnh phẳng, theo mặt bằng của trái đất, và trong thơ Nguyễn Du ở đây chưa có âm thanh, chưa có nhạc. Hoặc trong những câu thơ Xuân Diệu sau đây: một tối bầu trời đắm sắc mây, cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy, hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ nghiêng xuống làn rêu một tối đầy. Đây là một trong những câu thơ hay nhất của Xuân Diệu, nhưng Xuân Diệu cũng mới chỉ bày ra một cảnh trời nước cỏ mây giao cảm nhau, chứ Xuân Diệu chưa thực hiện được sự giao cảm nội tâm trong cây cỏ như Hàn Mặc Tử. Nhờ những động từ tìm, nghiêng xuống mà cỏ cây của Xuân Diệu chuyển động, nhưng đó là những chuyển động chưa có âm thanh. Xuân Diệu mới chỉ tạo ra một cảnh lặng của đêm, một tối bầu trời đắm sắc mây, cây tìm nghiêng xuống cánh hoa gầy, hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ nghiêng xuống làn rêu một tối đầy. Trong khi Hàn Mặc Tử tạo ra cả chuyển động lẫn âm thanh, trăng lên, nước lặng, tre la đà, rơi bóng im trên đám cỏ hoa, tiếng động sau vùng lau cỏ mọc, tiếng ca chen lấn từ trong ra, tiếng ca ngắt, cành lá rung rinh, vân vân. Đó là sự giao hưởng âm thanh trong những chuyển động xiên chéo nhiều chiều, trăng lên, nước lặng, tre la đà, rơi bóng im, tiếng ca chen lấn từ trong ra, tiếng ca ngắt, cành lá rung rinh, nụ cười, dưới ấy, trên ấy, mỗi chữ mỗi câu không chỗ nào là không di động. Chúng tôi vừa so sánh một bài thơ đầu đời còn non tay của Hàn Mặc Tử với một trong những bài thơ hay nhất của Xuân Diệu để thấy sự cách biệt sâu xa giữa hai nhà thơ và sự cách biệt giữa thơ mới và thơ của Hàn Mặc Tử. Tình Quê là bài thơ thứ ba trong tập Gái Quê của Hàn Mặc Tử. Tình Quê đã đạt sự hoàn mỹ trong vũ trụ luận mới, tức là không gian, trời nước và tâm cảnh hòa tan trong âm nhạc và chuyển động. Hàn Mặc Tử viết: trước sân anh thơ thẩn, đăm đăm trông nhạn về, mây chiều còn phiêu bạt, lang thang trên đồi quê, gió chiều quên dừng lại, dòng nước quên trôi đi, ngàn lâu không tiếng nói, lòng anh dường đê mê, cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề. Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe, tiếng buồn trong xương đục, tiếng hờn trong lũy tre. Dưới trời thu man mác, bàng bạc khắp sơn khê, dầu ai trên bờ liễu, dầu ai dưới cành lê, với ngày xuân hờ hững, cố quên tình phu thê. Trong khi nhìn mây nước, lòng xuân cũng não nề. Toàn bài là một bản nhạc mà âm thanh bay lên trong không gian mênh mông, trời nước giao hòa, kết nối những hình ảnh trùng trùng trong liên tưởng. Phạm Duy đã bắt được hồn nhạc tuyệt vời của Tình Quê và bài thơ phổ nhạc trở thành một tuyệt tác thứ nhì. Với giọng Thái Thanh, tiếng hát cao vút lên trời trở thành một tuyệt tác thứ ba. Những câu thơ trong bài Tình Quê không dứt nhau ra được trong thế liên hoàn như trường hợp bài Người Hàng Xóm của Nguyễn Bính mà chúng tôi đã có dịp phân tích. Nhưng thơ Nguyễn Bính mở vào một cảnh thật trước mắt, có cô hàng xóm, có dậu mồng tơi, có con bướm bướm bay ra bay vào. Còn thơ Hàn Mặc Tử mở ra một quang cảnh hư ảo chỉ có trong tưởng tượng. Bài thơ liên hoàn của Hàn Mặc Tử kết nối những hình ảnh hư ảo trong một liên tưởng bất tận, bắt đầu đi từ hai hình ảnh tương đối rõ: trước sân anh thơ thần, đăm đăm trông nhạn về, nhưng đã gợi sự mông lung bất định qua những chữ thơ thần, nhạn về. Tiếp theo là những hình ảnh trùng trùng điệp điệp: mây chiều còn phiêu bạt, lang thang trên đồi quê, gió chiều quên dừng lại, dòng nước quên trôi đi. Cho đến hết bài thơ, tất cả đều lôi kéo ta đi ngay đến những hình ảnh như gió chiều quên ngừng lại, như dòng nước quên trôi đi, cũng không cho ta nghỉ ngơi, ngừng lại ở một chốn nào. lời thơ chui theo một điệu nhạc thầm, dù không đọc lên thành tiếng, chúng ta vẫn nghe thấy. Điệu nhạc thầm ấy lôi cuốn ta đi, bắt ta đọc hết câu này sang câu khác, hết bài thơ, lại muốn đọc lại. Đó là sự quyến rũ huyền bí của âm thanh. Basla nói đến mỗi câu thơ hay là một lời mời gọi viễn du, là như thế. Hàn Mặc Tử ngay từ buổi đầu đã tạo ra một không gian âm nhạc và chuyển động mà vạn vật giao hòa, tạo ra một vũ trụ luận mới trong thơ. Tất cả những bài thơ hay của Hàn Mặc Tử như Đà Lạt Trăng Mờ, Mùa Xuân Chín, Huyền Ảo, Đây Thôn Vĩ Dạ, vân vân đều có cấu trúc không gian hư ảo như thế. Hàn Mặc Tử đã đem tưởng tượng vào thơ, mở ra một cõi hư ảo chưa từng có trong thơ Việt Nam. Là nhà thơ đầu tiên đã hiện đại hóa thơ Việt Nam, vị trí của Hàn Mặc Tử trong thơ Việt tương đương như vị trí của Baudelaire trong thơ Pháp.